Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1178. Khóc chuyện audio.com. Khinh Yên do dự một chút, nghe tiểu công chúa phân phó đem chậu nước để xuống, sau đó vắt khô khăn tay đi cởi quần áo ngũ hoàng tử. Văn Nhân Ly kháng cự, nhìn chằm chằm Khinh Yên, thần sắc có chút cảnh giác đề phòng, giống như là trong vô thức làm ra cử động. Ngũ hoàng tử, nô tỳ sẽ không đối với người làm cái gì. Khinh Yên nhẹ giọng khuyên nhủ, đồng thời tay lại lần nữa đưa tới. Văn Nhân Ly chần chừ một lúc, lại nhìn nữ đồng đứng ở cách đó không xa một chút. Lúc này mới chậm rãi buông xuống đề phòng. Khinh Yên đem xiêm y trên người hắn cởi ra, thân thể bé trai gầy yếu hiển lộ ra, phía trên còn có dấu từng khối màu sắc xanh xanh tím tím. Có lẽ là bởi vì mới tổn thương tăng thêm vết thương cũ. Ngược lại có chút hoảng sợ, lúc này nhịn không được nho nhỏ lên tiếng kinh hô. Trầm Mộc Bài tự nhiên cũng nhìn thấy, mở miệng nói, Khinh Yên, đợi chút nữa ngươi lấy thuốc bôi cho hắn. Khinh Yên hoàn hồn, bận bịu quay đầu lại nói, công chúa, ngài đừng nhìn. Trầm Mộc Bài trong lòng biết được cổ đại này kiêng kỵ. Liền xem như thân nhân cũng giống vậy. Làm bộ nghe không hiểu nói, ta vì sao không thể nhìn, chuyện giữa nam nữ tiểu công chúa không hiểu, bởi vì chưa tới niên kỳ, Khinh Yên cũng sẽ không tự cho là thông minh chủ động nói ra. Đành phải hàm hồ nói, chấm, nô tỳ sợ tổn thương trên người hắn sẽ hù đến ngài. Trầm Mộc Bạch cũng không hứng thú nhìn thân thể đứa nhóc, xoay người sang chỗ khác, không nhìn liền không nhìn. Ta còn ngại bẩn mắt đấy. Khinh Yên chậm rãi dùng khăn nóng lau thân thể ngũ hoàng tử. Thấy hắn không nói tiếng nào mím chặt môi, nhịn không được nói, ngũ hoàng tử, ngài nếu là cảm thấy khó chịu, liền cùng nô tỳ nói một tiếng. Đứa trẻ 7 tuổi bị khi nhục thành bộ dáng này, vết thương trên người dữ tợn dọa người, lại tại trong đống tuyết nằm rất nhiều canh giờ, sửng sốt liền lông mày cũng không nhíu một cái. Loại tính nhẫn nại cùng ẩn nhẫn kia có thể nói là làm người giật mình. Khinh Yên vốn vẫn không cảm giác được đến, hiện nay lại là sinh ra mấy phần thương hại, nhưng hoàng cung từ trước đến nay là nơi ăn thịt người không nhả xương. Ngũ hoàng tử không có người quản, đó chính là mệnh của hắn. Đợi lau chùi sạch thân thể, Khinh Yên lại đi lấy thuốc mỡ, bôi cho ngũ hoàng tử. Khinh Yên, ngươi đi tìm cho hắn một thân y phục sạch sẽ, còn có múc một bát canh nóng tới. Trầm Mộc Bạch ngồi ở một bên, cố gắng hít cái mũi, sau đó mở miệng nói. Khinh Yên không yên lòng công chúa nhà mình và ngũ hoàng tử ở chung một chỗ. Nhưng là U Lan Điện lại không có người khác có thể sai khiến. Thế là đành phải trả lời. Vâng, công chúa, nô tỳ lập tức liền trở về. Đợi Khinh Yên sau khi rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch lại vụng trộm nhón chân lên cầm hai khối bánh ngọt. Ăn xong lau miệng, thấy Văn Nhân Ly dùng đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm mình. Không khỏi nói, ngươi đói bụng, Văn Nhân Ly mở miệng nói, ngươi vì sao muốn cứu ta? Thanh âm hắn dị thường khàn giọng, giống như là hàm chứa đồ vật, chói tai lại khó nghe. Trầm Mộc Bạch đi tới, hơi ngẩng cái cổ, nhìn tiểu hài ngồi ở trên giường, ngữ khí ngang ngược nói, ta muốn cứu liền cứu, không muốn cứu liền không cứu. Văn Nhân Ly không nói, hắn xốc lên đệm chăn tre ở phía trên, muốn xuống dưới. Trầm Mộc Bài thấy thế nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Văn Nhân Ly đeo giày, ngữ khí thản nhiên nói, trở về. Trầm Mộc Bài cấp bách, vội vàng hướng người trước mặt vừa đứng. Ta không cho phép. Văn Nhân Ly nhìn cô một cái, không nói chuyện, mệnh ngươi là ta cứu. Bộ dáng ngươi như bây giờ liền trở về, chết rồi làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là vô ích cứu. Trầm Mộc Bạch dùng giọng nói không thèm nói đạo lý. Văn Nhân Ly mắt sắc khẽ động, bước chân dưới chân dừng một chút, nhìn nữ đồng trước mắt so với hắn thấp một cái đầu. Đối phương cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn theo hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết bạch lộ ra mấy phần suy nhược. Cách chương.